Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1552, chương 1551 đem ngươi biến thành sủng vật của ta. Xuy, làm tiếng xé gió vang lên lần nữa lúc Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena một nhóm bốn người đã toàn diện đều hóa thành từng đạo lưu quang. Bay lượn hướng bốn phương tám hướng, hướng Rama địa điểm chỉ định mà đi, chỉ còn lại có Rama một người, vẫn như cũ lưu tại chỗ, đưa mắt nhìn Chloe đám người rời đi, một hồi về sau, mới vừa xoay người, nhìn về phía trước, nếu tới liền đi ra, ta có thể không có tâm tình gì chơi trốn tìm. Rama liền đột nhiên nói xong như vậy đối với Rama lời nói này, vì cái gì? Chơi trốn tìm không thật là tốt chơi sao? Kèm theo dạng này thiên chân vô tả lời nói, màu trắng như yêu tinh kiều tiểu thiếu nữ xuất hiện, Rama tầm mắt cơ hồ là lập tức bị hấp dẫn tới. Nguyên nhân có hai cái, một cái là ở tên này chậm rãi theo trong rừng rậm bay lên không, đi vào đối diện với của mình thiếu nữ trên thân. Rama nhòm ngó đến kinh người ma lực cùng chú lực đồng thời tồn tại. Rõ ràng, đối phương là băng lực người nắm giữ, Z phái tới thích khách. Còn có một cái thì là thiếu nữ này cũng không là đơn độc hiện thân. Phải nói lần đầu gặp gỡ sao? Đại ca ca, màu trắng yêu tinh thiếu nữ liền sáng sủa mà cười cười. Ta là Lisrit, Lisrit, Flower Child. Tên là Lisrit thiếu nữ liền một bên nói như vậy lấy, một bên lắc lư một đôi bàn chân nhỏ. Bởi vì Lisrit cũng không là đơn độc xuất hiện, mà là ngồi tại một con khổng lồ ma giáp trùng trên thân. Tại đây con khổng lồ ma giáp trùng bên người còn có mặt khác hai cái ma giáp trùng. Trừ cái đó ra, số lớn Asmod đúng là cũng lần lượt theo trong rừng rậm lướt đi, đi tới Lisrit bên người, tạo thành một nhánh kinh người quân đoàn. Rama tầm mắt liền rơi vào cái kia ba cái ma giáp trùng trên thân. Đó là ba cái liền Rama đều không thể không ghé mắt ma giáp trùng. Bên trái chính là một chỉ có được lấy hai mảnh cánh, hình thể xấp xỉ tại to con bọ ngựa, có được kích thước cơ hồ đồng đẳng với thân thể của mình lớn đại liêm đao. Lưỡi hái còn như tần số cao chấn động đao nhỏ xíu rung động. Vừa nhìn liền biết là ghê gớm đại sát khí ma giáp trùng. Bên phải chính là một con toàn dài tới 10 mét tả hữu, có được màu đỏ như kim loại giáp xác, trên lưng có kèm theo thật dài họng pháo. Không thể nghi ngờ là cự ly xa loại hình công kích ma giáp trùng. Đến mức bị Lisrit ngồi ở trên lưng thì là một con thân thể như cá voi hiện ra dài mảnh hình, toàn thân hiện ra màu trắng. Vô luận là hình thể vẫn là khí thế cũng đều xa xa áp đảo còn lại hai cái ma giáp trùng. Ma giáp trùng này, ba cái ma giáp trùng Rama từng tại Midgan trong kho tài liệu nhìn thấy qua. Ngoặc kép Speedwell, đây là cái kia bọ ngựa ma giáp trùng. Ngoặc kép Ante, đây là cái kia cự ly xa pháo kích hình ma giáp trùng. Ngoặc kép Rigo, đây là cái kia bạch kình ma giáp trùng. Speedwell, cỡ trung biến dị trùng, dùng đáng sợ cận chiến mà nổi tiếng ma giáp trùng. Không chỉ cực kỳ hung hãn, hai tay lưỡi hái vung ra chảm kích càng là vô cùng sắc bén, liền ma trang luyện kim đều có thể tùy tiện chặt đứt. Chính là được xưng là tiên phong sát thủ tồn tại. Ante, cỡ trung biến dị trùng, dùng như sấm sét như là điện từ quỹ đạo pháo cao tốc pháo kích làm thủ đoạn công kích ma giáp trùng. Hắn pháo kích uy lực cực kỳ đáng sợ, bị hắn oanh trúng uy rớt, cơ bản đều sẽ liền bày ra ma thuật bức tường ngăn cản, phản ứng cũng không kịp làm ra liền sẽ bị bốc hơi. Dù cho triển khai ma thuật bức tường ngăn cản đều sẽ bị một pháo xỏ xuyên qua. Hỏa lực mạnh, cơ hồ là so sánh thu thúc ma pháo. Dạng này chiến kỹ trình độ, nhân loại bình thường wizard pháo kích thủ tuyệt đối vô phương tại chính diện giao phong lên thắng. qua nó, Rigo, đây cũng là một con biến dị chủng. Hơn nữa, còn là cỡ lớn mẫu thể hình biến dị chủng. Tại tất cả ma giáp trùng bên trong, thậm chí tất cả biến dị chủng bên trong, đều là số một khó giải quyết. Nó có thể đi qua khoang miệng bài xuất chăn nuôi ở trong người cỡ nhỏ loại. Kháng ma lực cũng không cao, vỏ cứng lại cực dày, cơ hồ vô phương xỏ xuyên qua. Đi qua thống kê, cái này cỡ lớn biến dị chủng tại các nơi trên thế giới đều đã từng xuất hiện, đồng thời phá hủy không ít The Floating City. Tại hiện nay đã được xác nhận cỡ lớn biến dị chủng ở trong thuộc về nguy hiểm nhất chủng loại một. Trong, Lisrit liền dẫn dạng này ba cái biến dị chủng, cùng với đông đảo Asmod, cùng nhau buông xuống. Thấy cảnh này, Rama lập tức đã hiểu. Tối hôm qua tại rìa ngoài khu nhà kho giữa đường tập kích ta cùng River người liền là ngươi đi. Rama bộ dạng này hướng về Lisrit xác nhận lấy. Nguyên lai like ngươi biết a. Lisrit đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vô cùng đáng yêu gật đầu thừa nhận, nói, Z lớn người chỉ thị ta ở nơi đó chờ lấy. Chỉ cần có người mặc wizard chế phục người xuất hiện liền phát động tập kích. Cho nên ta nhường sủng vật của ta nhóm đều đi tìm ngươi chơi. Sủng vật, Rama liếc qua Lisrit bên người ma giáp trùng cùng Asmod, cười nói, vậy ngươi nhà sủng vật cũng không tránh khỏi quá thiếu quản giáo. Rama đúng là nói ra lời ấy. Lisrit sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngoặc kép, những hài tử này có thể là Z đại nhân cho ta mượn. Lisrit thấp giọng nói, ta sủng vật của mình sớm đã bị ngươi làm hỏng, phải không? Rama không nhúc nhích nói, vậy ngươi muốn thế nào? Thế nào? Lisrit có chút oán hận giống như mà nói, đương nhiên là tìm ngươi báo thù. Đại ca ca, tìm ta báo thù? Rama lập tức bật cười, nói, vì cái gì ta phải bị ngươi báo thù? Vấn đề này nhường Lisrit khẽ giật mình. Bởi vì ngươi phá hủy sủng vật của ta. Lisrit như thế chủ trương, có thể là lý do này căn bản chân đứng không vững. Trong miệng ngươi những cái được gọi là sủng vật, có thể là bởi vì bị ngươi phái tới đối phó ta, cho nên mới sẽ bị phá hư. Rama tựa như cười mà không phải cười mà nói, chúng nó trước hết nghĩ muốn phá hư ta, cũng hoặc là nói là ngươi nghĩ phá hư ta. Đã như vậy, ta trái lại phá đi các ngươi. Chẳng lẽ có sai sao? Có lỗi sao? Đương nhiên không có. Ít nhất Lisrit là cảm thấy, nếu như là mình bị người khác khi dễ, vậy nhất định hội trái lại khi dễ trở về. Kiểu nói này, chính mình là oan uổng người đại ca này ca. Kỳ thật hắn là người tốt. Nghĩ như vậy, Lisrit đột nhiên lại là lắc đầu. Không đúng, Lisrit lập tức chủ trương nói. Coi như chúng ta nghĩ phá hư ngươi, ngươi cũng không thể phá hư chúng ta. Ồ... Rama lông mày nhíu lại, hỏi, vì cái gì? Vấn đề này, Lisrit trả lời rất dứt khoát, bởi vì Z đại nhân nói qua, chúng ta là đặc thù, chúng ta là lực lượng cường đại người sở hữu. Đã như vậy, hướng kẻ yếu biểu hiện ra lực lượng của chúng ta liền là chuyện tình đương nhiên. Kẻ yếu muốn phản kháng cường giả, cái kia chính là không nên. Cái này là Lisrit lo liệu ý nghĩ. Nhưng mà, ý nghĩ như vậy, nhường Rama lập tức hiểu rõ. Thì ra là thế, Z dạy ngươi đó à. Thiếu nữ này, căn bản là chỉ là một cái không dành thế sự, thiên chân vô tà tiểu nha đầu mà thôi. Nói cách khác, nàng bị Z lợi dụng. Thậm chí, hiện tại còn bị xem như con rơi, dùng tới đối phó chính mình. Hiểu rõ điểm này, Rama nhìn về phía Lisrit, ánh mắt cũng bắt đầu mang tới một tia như có điều suy nghĩ. Chợt, dựa theo ngươi nói như vậy, ta so với ngươi còn mạnh hơn, vậy ngươi nên phục tùng ta mới đúng chứ? Rama cười như vậy cười, nhưng Lisrit lại là lắc đầu. Không đúng, chúng ta mới là cường giả, nhân loại các ngươi là nhỏ yếu. Đây là tất cả mọi người đang nói sự tình. Lysrit liền là như thế chủ trương. Dù cho Rama đã từng hiện ra qua lực lượng cường đại, Lysrit vẫn như cũ đối điểm ấy tin tưởng không nghi ngờ. Hôm nay có tam vị nhất thể biến dị chủng, còn có nhiều như vậy, Asmode, đại ca ca khẳng định không phải là đối thủ của ta. Lysrit vui vẻ cười, cho nên ta muốn đem đại ca ca biến thành sủng vật của ta. Lại đến thật tốt yêu thương ngươi. Nói xong, Lysrit giơ lên một cái tay kia bên trên, ma lực cùng chú lực đồng thời bay lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.